Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Chiến Linh Thủy Ba Tầng. Vương Thần đỉnh đầu truyền ra tiếng xé gió. Tại hắn cùng Linh Thủy tầng 2 thanh niên giao phong sát na. Đồ Liệt lại giết tới. Một cây đại thương ầm vang nện xuống. Trường thương công kích chưa đến. Sắc bén kim loại khí tức, mang theo lăng liệt thương ý. Chém xuống Vương Thần từng tia tóc đen. Mở, Vương Thần không sợ, gào to một tiếng, nâng quyền cùng đối cứng. Kim mang xen lẫn, lưu quang bốn phía, kim sắc quyền ảnh cùng Đồ Liệt trường thương tiếp xúc. Đang, hai giao phong vừa chạm liền tách ra. Đồ Liệt ngay cả người mang thương thẳng vào không trung. Vương Thần thì hóa thành một đạo kim mang đánh tới hướng đại địa. Hắn cũng không có chống cự hạ xuống mà lực lượng. Ngược lại mở ra hai cánh, ra sức hướng phía dưới bay đi. Đồ Liệt là Linh Thủy ba tầng võ giả, lực công kích tuyệt cường. Một kích này lực lượng, so Linh Hải tầng 2 võ giả cao hơn gấp bội. Xoát, song trọng lực lượng điệp ra. Vương Thần hạ xuống tình thế mạnh hơn. Chớp mắt liền đến Linh Hải tầng 2 thanh niên trên không. Thật nặng nắm đấm, trách không được có thể miểu sát Linh Thủy một tầng võ giả. Tiểu tử này quá biến thái. Không được, bị lừa rồi. Đồ Liệt trong đầu hiện lên nhiều cái suy nghĩ. Hắn dừng lại thân hình, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đang, phía dưới, Vương Thần cùng Linh Hải tầng 2 thanh niên giao thủ. Đối phương một đôi mạ vàng trùy, bộc phát đỏ mang, phiến thiên địa này đều bị tầng tầng xích hà bao phủ. Cả hai lực lượng giao phong, cuồng bạo vô biên, Linh Hải tầng 2 thanh niên thân ảnh lần nữa hạ xuống. Cả người hắn bị nện tiến dưới mặt đất, chỉ lộ ra một đôi mạ vàng nện vào bên ngoài. Ba, Vương Thần thân thể theo sát mà tới, đá ngang sát mặt đất quét ngang, như cuồng phong quá cảnh, nặng nề một chân, mang ra cương phong, trên mặt đất cuốn lên trăm ngàn trọng thạch sóng, mấy chục tấn cự thạch, bị thối phong xoắn thành mảnh vụn. Cát đá đầy trời bắn tung tóe. Hai đôi mạ vàng chùy như hai viên đạn lạc bay ra, đánh xuyên xa xa ngọn núi, nhận lấy cái chết. Đồ Liệt quát lạnh, ầm vang giết dưới, vàng bạc song sắc đại thương, tài liệu thi vô song năng lượng, mãnh cắm đại địa, khóa chặt phía dưới Vương Thần. Ngốc thiếu, Vương Thần cười khẽ, thân thể lóe lên, triệt thoái phía sau một bước. Tại nguyên chỗ lôi ra nhất lưu tàn ảnh, người đã tại bên ngoài trăm trượng. Ầm, trường thương công kích trên phiến đại địa này bộc phát, đại địa bị tạc ra hố to, thạch sóng ngập trời, núi xám tràn ngập. Phốc, Linh Thủy tầng 2 thanh niên phun ra hai cái máu tươi. Cả người bị Đồ Liệt công kích cứng rắn gạt ra mặt đất. Vừa vặn rơi vào Vương Thần cách đó không xa, hắn gặp cự sáng tạo. Toàn thân vết máu loang lổ, tóc tai rối bời, quần áo lộn xộn, giết, Vương Thần quát khẽ một tiếng, bước chân một điểm, bài sơn đảo hải một trường, thiểm điện xuất kích, chụp về phía Linh Thủy tầng 2 thanh niên, đập nện hậu tâm của hắn, trưởng phong phun ra nuốt vào, thổi tan đầy trời mảnh đá, thiên địa khôi phục thanh minh. Không được, Linh Thủy tầng 2 thanh niên con ngươi co rụt lại, thân ảnh tránh gấp. Muốn né tránh cái này một kích chí mạng. Ba, nhưng mà, mặc dù hắn hữu tâm né tránh, vẫn là lực có thua. Khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng. Xương bả vai rắn chắc trúng một trường. Răng rắc, mảng lớn xương cốt vỡ ra. Toàn bộ cánh tay tăng thêm nửa thân thể bị đánh tàn. Vương Thần đi đứng quá nặng đi. Đã mất đi pháp khí che chở. Linh Thủy tầng 2 thanh niên như giấy mỏng đồng dạng. Quá kinh khủng, thật không nên đáp ứng Đồ Liệt, tới săn giết như thế nhân kiệt. Hắn miệng phun máu tươi, nhìn một cái như rồng thiếu niên, như lâm zombie. Vương Thần, ta muốn ngươi chết. Đồ Liệt gầm thét, sát ý liệt thiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu niên ở trước mắt như thế khó chơi. Tại mình liều mình truy kích dưới, cái sau còn có thể đánh bọn hắn một chết một trọng thương. Đây càng thêm kiên định hắn muốn giết Vương Thần quyết tâm. Như thế thiếu niên, quyết không thể lưu, nếu không sẽ có đại họa. Đồ liệt tài liệu thi kinh thiên tức giận đánh tới. Trường thương lắc một cái. Một đạo kim sắc đoạt mang bắn nhanh ra như điện. Nổ bắn ra vương thần cổ họng. Lập tức, dưới chân hắn khẽ động. Theo sát kim mang mà dừng. Ầm, vương thần nghiêng đầu lóe lên. Kim sắc đoạt mang dán bên tai của hắn xẹt qua. Đem sau lưng một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát. Chờ một chút tại thu thập ngươi. Vương thần cười tà. Vẫn là không cùng tranh phong. Bước chân hắn di động. Lóe sáng không trung. Như hổ vọt. Giống như long đằng. Triển khai hai tay. Nhào về phía linh thủy tầng hai thanh niên. Chạy. Linh thủy tầng hai thanh niên như Lâm Ma Uyên. Thần hồn đều tán. Vắt chân lên cổ mà chạy. Hừ. Vương thần phía sau kim xí lóe lên. Sát na đã tìm đến. Thân thể mở rộng. Như săn chim cắt mổ. 10 ngón triển khai tựa như 10 cái thép câu. Chế trụ linh thủy tầng 2 thanh niên hai vai. Ta mệnh đừng vậy. Đồ liệt. Ta hận ngươi. Thanh niên gào thét. Can đảm vỡ vụn. Mở. Vương thần khẽ nói. Hai tay có chút dùng sức. Soạt một tiếng. Đối thủ thân thể bị xé thành hai nửa. Tiên diễm màu đỏ huyết hoa. Tại trước mắt hắn thịnh phóng. Huyết tinh mà xinh đẹp. Ba. Đến ngươi. Vương thần vứt bỏ hai mảnh thảm thi. Quay người nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Ngươi rất mạnh. Bất quá hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi phải chết. Đồ liệt hai mắt xích hồng. Bừng thương chỉ vào vương thần. Cùng hắn rằng co. Vương thần quá bất phàm. Nghịch thiên phạt thần. Như thế thiếu niên. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian. Nhất định thành huyền vực một phương hùng chủ. Vô luận như thế nào, cũng không thể lưu tính mạng hắn. Tất phải giết. Đồ liệt tâm niệm chuyển động. Sát ý liên tục tăng lên. Chiến đấu lâm vào ngắn ngủi đình chỉ. Trong lúc nhất thời ai cũng không có xuất thủ. Thật sao? Vương thần thần sắc không thay đổi. Trên thân chiến ý bốc lên. Hắn còn là lần đầu tiên đối đầu linh thủy ba tầng cảnh giới võ giả. Bởi vậy cũng không dám khinh thường đối thủ. Chết. Ngươi không có nửa điểm sống sót cơ hội. Đồ liệt tiếng nói. Hắn động. Thể nội linh hải lan lộn. Vô tận kim sắc linh khí bộc phát. Tựa như thiếu niên thần quân. Nguyên bản ngân bạch trường thương. Bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ. Tựa như bao trùm một tầng thần bí vật chất. Cứng rắn mà sắc bén. Hai tay của hắn cầm súng. Một bước phóng ra. Kim sắc trường thương quét ngang mà ra. Vò nhập một cây kình thiên cự côn. Kim sắc đoạt mang phun ra nuốt vào. Xé rách tầng tầng đại địa. Chặn ngang đánh tới hướng thiếu niên ở trước mắt. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Không có bởi vì đối thủ cường đại mà e ngại. Toàn bộ chiến lực triển khai. Ầm ầm. Chiến. Vương thần hét lớn. Hùng hậu khí huyết ngập trời. Nam tượng chi lực tại thể nội sôi trào. Tựa như thiên quân vạn mã. Xoát. Bước chân khẽ động, lấn người mà lên, kéo theo đại dương mênh mông cự lực, lắc lư thiết quyền, cùng đối thủ trường thương đối cứng. Đang, cả hai giao phong, như hai đoàn kim mang. Tiếp xúc một nháy mắt, năng lượng ba động đánh cho tàn phế mặt đất. Bốn phía đều bị thành từng đạo khe rãnh. Ầm ầm, hai người vừa chạm liền tách ra. Vương thần đang rút lui thẳng đến. Vô tận thương ý ở trên người hắn tùy ý xé rách. Không hổ là huyền Tây thành đệ nhất thiên tài. Thật mạnh thương ý. Vương thần sắc mặt khẽ động. Nhịn không được thầm than một tiếng. Đồ liệt người này là hắn giao thủ qua võ ý mạnh nhất người. Cái sau thương ý. Khoảng cách tiểu thành cũng không xa. Thật nặng nắm đấm. Đồ liệt liên tiếp lui lại vài chục bước. Hắn giật mình càng sâu. Đối thủ mảy may linh khí không hiện. Chỉ dựa vào nhục thân khí lực, liền có thể ngăn trở công kích của hắn, đồng thời đem hắn đánh lui. Loại thần lực này, hắn chưa từng nghe thấy. Cần biết, hai người còn cách một cái đại cảnh giới. Nếu là đồng cấp đối chiến tình huống, đồ liệt không dám tưởng tượng. Giết, vương thần khẽ động, miệng phun chữ sát, thân thể bắn ra, thuận thế oanh ra một quyền. Bá đạo cương mãnh thần quyền, xé rách trường thiên. Oanh kích đồ liệt ngực, quyền chưa tới, gió tới trước, cương phong quét sạch, thổi đến Đồ Liệt quần áo chợt vang, tóc đen tung bay. Hừ, Đồ Liệt quát lạnh, vô biên khí thế bộc phát, thay đổi trường thương, thiểm điện đâm ra một thương, nghênh tiếp công kích của đối thủ, mũi thương cùng đối thủ nắm đấm tranh phong. Đinh, thức thứ hai giao phong, song phương thế lực ngang nhau, riêng phần mình lui lại mấy bước, ầm ầm, giống như hai ngọn núi lớn va chạm, mảng lớn đá núi tại hai người dưới chân nổ tung, đại địa bị cự lực xé mở một đạo rãnh sâu hoắm, sâu không thấy đáy. Vương Thần nhướng mày, nắm đấm của hắn bên trên, có một mảnh huyết nhục chóc ra, tích tích kim huyết rơi đập, nặng nề vô cùng, nện mặc nham thạch, đối phương thương ý rất sắc bén, vậy mà có thể đột phá nhục thân của mình, cũng bất quá như vậy. Đồ Liệt vẫy vẫy run lên cánh tay, nhìn thoáng qua Vương Thần vết thương, mở miệng chế giễu. Sau một khắc, nụ cười của hắn đọng lại, hắn phát hiện Vương Thần vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giây lát công phu, vết thương không thấy, hắc hắc, Vương Thần nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Hắn cười, đây là hắn đột phá ba tầng cấm chế về sau, mang tới chỗ tốt, loại này vết thương nhỏ, đảo mắt liền có thể khép lại. Giết, giết, hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên, hai người lần nữa giết ở cùng nhau. Đương, đương, đương, kịch liệt đụng nhau không ngừng. Bọn hắn từ dưới đất giết tới không trung, lại từ không trung chiến đến trên một ngọn núi. Phốc, phốc, Vương Thần nắm đấm nổ tung, tích tích kim huyết vẩy xuống. Cho dù hắn khép lại năng lực siêu phàm, cũng không kịp nổi phá hư tốc độ. Bất quá hắn không thèm để ý, thực lực của đối thủ mặc dù tuyệt cường, cũng chỉ có thể ở trên người hắn đánh ra một chút vết thương nhỏ. Oanh, Đồ Liệt lui lại một bước. Sau lưng một tòa đứng vững cự thạch bị hắn rơi đập. Ở trong núi mang ra một trận nổ thật to âm thanh. Cứng vãi nhục thân, Đồ Liệt sắc mặt khó coi. Nhìn thoáng qua Vương Thần máu thịt be bét nắm đấm. Hắn nhịn không được kinh ngạc. Mặc hắn bộc phát mạnh hơn công kích, đều không phá nổi đối thủ xương cốt phòng ngự. Không những như thế, cái sau nắm đấm quá nặng, hắn sắc bén mà cứng rắn thương ý, không có đất dụng võ chút nào. Dầm dầm dầm, Vương Thần một bước phóng ra, đi vào Đồ Liệt phụ cận, nắm đấm vàng như mưa rơi, bao phủ Đồ Liệt thân thể. Đương, đương, đương, Đồ Liệt trường thương run run, ra thương như chớp, đầy trời thương ảnh bắn ra, cùng nắm đấm tranh phong. Ầm ầm, kim sắc quang mang quét ra, toàn bộ đỉnh núi đều nổ tung. Đỉnh núi bị trống rỗng đánh rớt, sinh sinh đoạn mất một đoạn. Đỉnh núi rơi xuống, tản mát thành vô số tảng đá lớn. Mảng lớn cây cối thảm thực vật phá hủy, thật là lợi hại thương ý. Vương Thần nhịn không được lần nữa cảm thán. Mặc dù hắn toàn bộ nhục thân chiến lực triển khai, cũng không áp chế nổi Đồ Liệt. Đối phương thương ý hắn sắc bén, có thể xé rách công kích của hắn. Chết đi. Đồ Liệt xé mở quyền mang về sau, mang theo trường thương lần nữa giết tới. Chiến lực lần nữa bộc phát một phần, kim mang càng sâu. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Vương Thần bĩu môi, song quyền khẽ động, một tầng vàng đất sắc vật chất tràn ngập tại trên đó. Hắn vận dụng thổ thuộc tính linh khí, đây cũng là hắn đột phá linh hải cảnh đến nay lần thứ nhất vận dụng linh khí thổ thuộc tính. Ngươi vẫn là song thuộc tính võ giả. Đồ Liệt giật mình, nhịn không được mở lời. Lần trước Vương Thần cùng Đồ Hoan đối chiến thời điểm, rõ ràng là dùng mộc thuộc tính công kích. Tình cảnh trước mắt không phải do hắn không sợ hãi. Cái sau chẳng những nhục thân cường đại vô biên, vẫn là song thuộc tính võ giả. Như thế thiên tài, thiên hạ khó tìm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.